Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Bình như thể nghe được chuyện gì kỳ lạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, Mạc Liên Phi nuốt nước bọt, chắc mầm cậu đang nổi giận lôi đình. Mặt Thân Bình trầm như nước, con biết mình đang nói chuyện với ai không? Đương nhiên là ba, Thần Đông không úy kỵ tí nào đối mặt với ông ta. Di sản của người khác sao đến phiên con quan tâm? Thần Bình phẫn nộ vỗ bàn, ba vẫn chưa chết đâu, có mấy người chết rồi, thật ra như còn sống, tỉ như mẹ con. Có mấy người sống, lại như chết, tỉ như ba, và Mạc Vân Phân. Thần Đông nhắc tới tên Mai Âm, sắc mặt Thân Bình thay đổi. Con có ý gì, ba không ngờ đúng không? Có một ngày con biết đến những việc này. Thần Đông lười biếng cúi đầu, nhẹ nhàng gõ điện thoại di động mấy lần, nói. Đã nhắn tin cho ba, ba có thể xem trước rồi trả lời con. Cậu nói xong, không cả nhấc mắt nói với Mạc Liên Phi. Ông cũng đọc đi, Mạc Liên Phi nuốt nước bọt. Thân Bình lại không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói. Ba không rảnh xem mấy thứ tẻ nhạt đó. Được thôi, Thần Đông nói, vậy thì để con nói trong tin nhắn là cái gì? Đối với con thì việc quan trọng tổng cộng có hai. Đầu tiên, Mạc Vân Phân mua chuộc bác sĩ hại chết mẹ con. Mạc Liên Phi bỗng hai chân mềm nhũn quỳ xuống, trợn tròn mắt run lập cập nhìn Thần Đông đang mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng Thân Bình vẫn ngồi thẳng tắp nhưng từ sắc mặt căng thẳng xem ra, hiển nhiên lời Thần Đông nói khiến ông ta bị đả kích không nhỏ. Thần Đông khẽ cười, Thần tiên sinh, ông thấy thế nào? Tôi rất tò mò, Thần Bình vỗ bàn cái rầm, nói, con đàn bà này lại dám làm ra loại chuyện độc ác như thế. Ba gọi luật sư đến đây ly hôn với mụ ta ngay. Very good, Thần Đông vỗ tay một cái, cười nói, rất tốt, tôi rất ủng hộ, tôi nhất định phải đưa bà ta đến tòa án, ở đây tôi có chứng cứ đầy đủ, tôi sẽ đưa bà ta vào tù, một đi không trở lại. Đông Đông, chuyện này ba sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con, chỉ cần là thật. Có thật hay không ông còn không biết sao? Thần Đông đứng lên, nói, tôi hỏi ông, chuyện này, ông đã biết bao lâu? Ba vừa mới biết, vậy tại sao ông không liếc mắt nhìn chứng cứ một cái mà đã khẳng định là bà ta làm ra chuyện như vậy? Thần Đông lớn giọng nói, nhìn Thân Bình xanh mặt, tim có cảm giác đau đớn như bị axit sulfuric ăn mòn, ngữ khí của cậu nhẹ bẫng đi, hỏi. Lỡ bà ta vô tội thì sao? Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Bình không còn gì để nói, mồ hôi trán tuôn xuống như mưa, ông ta nói. Ba sẽ xem chứng cứ, giờ ba xem. Thần Đông gập máy tính lại, cậu bình tĩnh nhìn Thân Bình, nói. Ông đang chột dạ cái gì? Biết mà không nói, hay là hại chết mẹ tôi? Ông cũng có phần, Đông Đông, Thần Bình nói, con nghĩ ba là ai? Ba là ba con, ba với mẹ con làm vợ chồng mười mấy năm, quen biết hai mươi mấy năm, sao ba lại làm chuyện như vậy được? Được thôi, Thần Đông nói, tôi muốn bây giờ ông gọi điện thoại cho Mạc Vân Phân, nói cho bà ta biết ông muốn ly hôn với bà ta. Đồng thời, bà ta và Thân Mạc phải cắt hộ khẩu khỏi nhà này. Sắc mặt Thân Bình xanh mét, Mạc Mạc là em ruột con, sao con, anh em ruột, Thần Đông nhíu mày, ông muốn nhận con của kẻ thù gây yêu ta ết vợ tôi không quan tâm, mà tôi sẽ không nhận con của kẻ thù gây yêu ta ết mẹ làm anh em. Nếu như bây giờ ông không muốn gọi cũng được. Thần Đông bỗng liếc nhìn Mạc Liên Phi đang bỏ ra ngoài, một chiếc giày da đen bóng chặn đứng đường đi của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Phi ngẩng đầu lên, thấy là gương mặt lạnh lùng của Thịnh Khâu, ông ta nói. Thịnh Khâu, Thần Đông đã điên rồi, nó. Ông ta chưa nói hết câu, Thần Đông đã bước đến đá mạnh vào cằm ông ta. Mạc Liên Phi cắn phải đầu lưỡi túa máu. Cậu lạnh lùng nói, Mạc Liên Phi, chị gái tốt của ông có con trai của bà ta che chở, tôi không tiện ra tay, nhưng ông thì tốt nhất đừng chọc giận tôi, ngồi cho đàng hoàng. Chờ tôi giải quyết xong chuyện có lẽ có thể tha mạng cho ông. Thịnh Khâu rút dao quân dụng thụy sĩ ra, lắc lắc trên tay. Mạc Liên Phi rụt cổ, sợ hãi nhìn hai người họ. Điên rồi, bọn chúng điên hết rồi. Mạc Liên Phi cảnh giác nhìn hai người họ, mới nghĩ tìm thời cơ báo cảnh sát, lại nghe được giọng Thịnh Khâu vang lên. An đại trí giao hết chứng cứ ra rồi, bằng chứng như núi, ông có thể dùng điện thoại để báo cảnh sát, chỉ đưa chị ông vào tù sớm hơn thôi. Mạc Liên Phi run rẩy, dùng một tay che miệng lại, đôi mắt nhìn Thân Đông đầy vẻ sợ hãi. Thân Bình nhìn tất cả, bình tĩnh lại. Đông Đông, chuyện của mẹ con, ba nhất định sẽ đứng ở phía con, thế nhưng ba phải nói cho con biết, nhà họ Thân này mấy đời con một, gia sản của nhà họ Thân chúng ta chỉ có thể để cho Mạc Mạc. Nó mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thân. Thân Bình nói thế Thân Đông cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, tôi biết tổ huấn nhà họ Thân, cho nên từ một khắc tôi rời khỏi nhà họ Thân, tôi đã không nghĩ đến chuyện thừa kế sản nghiệp. Thế nên ông cho tôi cái nhà máy, tôi còn cảm động rơi nước mắt, cảm thấy mình chiếm được món hời lớn. Thân Bình tưởng là cậu buông lỏng, nói. Bà sẽ cho con thêm một vài thứ, chỉ cần con không cướp với Mạc Mạc. Cướp, Thân Đông cười khinh miệt. Tôi còn cần cướp à, tôi chỉ cần gờ yêu ta ết ông giá họa cho Thân Mạc, kéo Mạc Vân Phân vào chỗ bà ta nên vào, tất cả sẽ là của tôi. Cũng như sau khi các người hại chết mẹ tôi, tất cả của nhà họ Mai cũng là của ông. Bà nói rồi, hô hấp của Thân Bình trở nên dồn dập. Cái chết của mẹ con không có liên quan gì đến ba. Bà sẽ xử lý Mạc Vân Phân, sẽ cho con một câu trả lời. Đừng nóng vội, Thân Đông nói, tôi mới chỉ nói một chuyện trong đó, còn một việc nữa, ông nghe đây. Thân Bình mím môi lại không nói một lời, che ngực. Ông ta nhìn con mình, vành mắt hơi ửng đỏ lên. An Đại Chí và Mạc Vân Phân đồng thời bóp méo di chúc nhập tất cả sản nghiệp của nhà họ Mai vào nhà họ Thân. Chuyện này, ông là người hưởng lợi, đừng nói với tôi cái gì mà toàn là Mạc Vân Phân giở trò quỷ. Ông biết tôi không phải thằng ngu. Thân Đông đến gần ông ta, đôi môi cậu hơi run run, giọng trong nháy mắt nghẹn ngào. Ba nói cho con, ba biết tất cả mọi chuyện lại mặc kệ cho Mạc Vân Phân nhảy nhót trước mặt con 15 năm. Đúng hay không? Thời khắc này, Thân Bình nhìn con mình, đột nhiên không nói ra được câu nào. Đôi mắt vần đục của ông ta chậm rãi tuôn ra nước mắt. Đông, ba biết những năm này ba có lỗi với con cố gắng như vậy, ba không thể nói cho con. Nói cho con là bởi vì giới tính của con, tổ huấn nói con không có quyền thừa kế, ba cũng chỉ muốn tốt cho con. Muốn tốt cho tôi, Thân Đông nói, tại sao ông không nói đứa con kia của ông bất tài cho nên cố ý che giấu tôi, lợi dụng tôi, ép tôi liều mạng lót đường cho thằng con trai vô dụng của ông. Ba thật sự không có ý đó. Ba, Thân Đông nhìn ông ta, nói, tại sao ba muốn gờ yêu ta ết mẹ con? Thân Bình lại vỗ bàn, ba không gờ yêu ta ết mẹ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay ba chưa hề muốn tổn thương bà ấy. Năm đó chuyện ác duy nhất ba làm là lên kế hoạch bắt cóc Mạc Vân Phân, ba muốn gián tiếp gờ yêu ta ép bà ta, có được Thân Mạc. Ba cũng muốn duy trì cái nhà này, chúng ta hạnh phúc như vậy. Là mẹ con khăng khăng phải cứu bà ta cho nên mới hại chúng ta nhà tan người mất. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ngoài cửa có tiếng vang vọng vào, Mạc Vân Phân và Thân Mạc cùng nhau xuất hiện ở cửa. Mạc Vân Phân ép Thân Mạc dẫn bà ta về, bởi vì bà ta sợ Thân Bình chia tài sản cho Thân Đông, cho nên bà ta mang vết thương bảo Thân Mạc đưa bà ta về. Dọc theo đường đi, Thân Mạc nghe bà ta nói điên cuồng, mãi cho đến cửa nhà bà ta mới chỉnh lý dung nhan, cũng ở trước cửa nhà, nghe được Thân Bình nói thật. Bà ta luôn cho rằng đó là kế hoạch của Mai Âm, luôn cho rằng Mai Âm cố ý khiến cho bà ta áy náy rời đi, lại không thể nào ngờ chuyện đó thật sự là kế hoạch của Thân Bình, ông ta đã từng muốn gờ yêu ta ết mình. An Đại Chí cũng muốn gờ yêu ta ết bà ta, bởi vì ông ta có người phụ nữ khác. Thân Bình muốn gờ yêu ta ết bà ta, bởi vì bà ta mang đến nguy cơ cho gia đình của ông ta. Sự thật mà bà ta tin là giả, giả lại là thật. Năm đó trăm phương ngàn kế, đến cùng hại chết ai? Là Thân Bình, hay là bản thân bà ta? Chấm, Mạc Vân Phân bấu lấy cạnh cửa, những hình ảnh năm xưa lướt qua trong đầu, Mai Âm vừa mới sinh con xong ra phòng phẫu thuật, cười khẽ với bà ta, cảm kích bà ta an ủi chồng mình suốt buổi tối. Trong bữa tiệc đầy tháng, người phụ nữ đó mặc váy trắng xa hoa mà xinh đẹp, mọi cử chỉ tao nhã vô cùng, một cái nhíu mày một nụ cười đều hoàn mỹ mà dịu dàng. Bà ta bị đẩy ngã xuống đất, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu ánh sáng trên lưỡi dao nhọn hoắt, bà ta tưởng mình sắp chết. Một khắc đó, Mai Âm lại dẫn người chạy đến, trên mặt bà ấy đầy vẻ hốt hoảng và hổ thẹn. Bà ấy đỡ bà ta dậy, dẫn bà ta vào khách sạn, trên bàn ăn lầu 2, bà ấy đưa một tấm thẻ ra. Tôi đã điều tra cô, tôi rất đồng cảm với tất cả những gì cô gặp phải, Mai Âm bình tĩnh nhìn bà ta, nghiêm túc nói. Thế nhưng tôi sẽ không cho phép có người đến phá hoại gia đình của tôi. Tôi phải nói cho cô biết, một ngày còn tôi ở đây, cô có chết cũng không vào nhà họ Thân được. Con trai của cô tôi có thể chăm sóc, sau này tài sản nhà họ Thân có một phần của nó. Cô có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, tôi sẽ không ngăn cản. Mai Âm lấy một tấm ảnh ra, đó là tấm ảnh trên ngựa gỗ rất nhiều năm trước, là ảnh hai đứa bé ngồi trên ngựa gỗ cười vui vẻ. Thân Mạc cũng hơi ngẩng đầu cong khóe miệng, nụ cười rất khẽ, nhưng có thể nhìn ra nó rất vui vẻ. Bà ấy nói, Thân Mạc ở cùng với cô từng cười vui vẻ như vậy chưa? Chưa từng, xưa nay chưa từng, năm đó Mai Âm bàn điều kiện với bà ta, vô cùng hậu hĩnh, nhưng đối với bà ta, tất cả đều là bà ấy đang cười nhạo mình thấp hèn. Bà ta còn nhớ Mai Âm từng nói, cười nhạo, tôi chưa bao giờ cười nhạo bất kỳ ai, người bị tôi cười nhạo, xưa nay tôi không thèm quan tâm. Bà ta cảm thấy bà ấy cố ý trào phúng, mà trên thực tế, bà ấy đang thuật lại sự thực khách quan, bình tĩnh, không phải tự cao tự đại, bởi vì bà ấy vốn cao quý. À, Mạc Vân Phân ngồi xổm xuống, bà ta nhìn hai tay của mình, dính đầy máu tươi, tội nghiệt không thể nào rửa sạch, Mai Âm, Mai Âm. Người phụ nữ mà bà ta hận muốn chết, giờ khắc này bà ta mới biết, chỉ có bà ấy mới là người trong sạch nhất trong nhà. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Phân ôm lấy đầu mình. Mày ăn thịt Mai Âm, uống máu Mai Âm, còn muốn hại chết đứa con duy nhất của bà ấy. Hà đúng rồi, mày soi gương chưa? Mày thấy trong da mình có giỏi bọ lúc nhúc không? Mấy con bọ buồn nôn đấy trên mặt mày, chui vào nội tạng mày, khiến mày trở nên tanh tưởi ngút trời. Khiến mày trở nên tanh tưởi ngút trời. Không phải như vậy, Mai Âm là kẻ ác, nó mới là con đàn bà giàu hoạt nhất, nó dựa vào cái gì mà sinh đã cao quý hơn người khác, dựa vào cái gì con nó cũng cao quý hơn người khác. Không, nó là kẻ ác, con nó cũng là kẻ ác, sự tồn tại của chúng chính là vì làm mình buồn nôn, chúng vốn đáng chết. Mình chưa từng sai, xưa nay không sai. Thần Bình đứng dậy, Mạc Mạc, ba, Thần Mạc chảy nước mắt, hắn đứng ở cửa, không đi vào, nói. Nếu như năm đó mẹ tôi chết, tôi biết tôi cũng không tha cho ông. Thần Bình xanh mặt, Thần Mạc, Thần Đông cười ra tiếng. Đến đông đủ rồi, vậy thì tốt, tôi đỡ phải đi nhiều. Tôi nói điều kiện của tôi. Thần Đông nói, tất cả sản nghiệp của nhà họ Mai năm đó, dù là giao cho ai, bắt đầu từ bây giờ toàn bộ phải về dưới danh nghĩa của tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Bình nhìn Thần Đông, nói, phần lớn sản nghiệp đã sáp nhập dù con. Vậy thì càng tốt, Thần Đông nói, ông ăn bao nhiêu, phun ra bấy nhiêu cho tôi. Dù ông ăn được thứ khác, chỉ cần dính đến tôi, vậy thì toàn bộ là của tôi. Ngoài ra, tất cả của nhà họ Thần, tôi cũng lấy hết. Cậu ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, mở rộng tay nói. Bao gồm căn nhà này của các người cũng là của tôi. Thần Bình cả giận nói. Không thể, không thể, Thần Đông cười nói. Vậy tôi sẽ gửi yêu tà ết Thần Mạc, tôi xem ông còn sinh ra một người nối nghiệp nữa được không? Thần Bình lui về sau một bước chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói. Thần Đông, con nhìn rõ ràng cho ba, đây là nhà họ Thần, ba vẫn làm chủ cái nhà này. Chỉ bằng con và Thịnh Khâu mà muốn đấu với ba, các con còn non lắm. Thần Đông giật lấy con dao thụy sĩ trong tay Thịnh Khâu. Vậy ngày hôm nay tôi sẽ gửi yêu tà ết các người. Đông Đông, Thịnh Khâu ôm cậu vào trong ngực, Thần Đông run lẩy bẩy, cậu lạnh lùng nói. Thịnh Khâu, anh nghe chưa? Lời của ông ta ý là, vì phòng ngừa em tranh gia sản với Thần Mạc, ông ta sẽ giúp Thần Mạc gửi yêu tà ết chết em. Thần Bình, ông gửi yêu tà ết mẹ tôi, bây giờ ông muốn gửi yêu tà ết cả tôi đúng không? Tay Thần Bình cũng run rẩy, Thần Đông nói. Năm đó tôi bị bắt cóc ông cũng biết đúng không? Ông bỏ mặc muốn mượn tay Mạc Vân Phân gờ yêu tà ết tôi, để thằng con trai ngoan của ông. Thần Đông, Thần Bình giống lên, ông ta nhìn Thần Đông, giọng run rẩy. Ba không gờ yêu tà ết mẹ con, xưa nay ba chưa hề muốn làm các con tổn thương. Năm đó con sinh ra là mẹ con lừa ba giới tính của con, xưa nay ba không chỉ trích bà ấy, con biết mẹ con đã làm gì không? Bà ấy, lại, Thần Bình hít một hơi, nói, con cho rằng ba bắt buộc phải có Thần Mạc sao? Nếu như không phải năm đó mẹ con thấy không giấu được giới tính của con nữa, giục ba đi triệt sản, con nghĩ nhà chúng ta còn được như hiện tại sao? Bà ấy biết rõ tổ huấn nhà họ Thần chúng ta, biết rõ nhất định phải là đàn ông kế thừa gia nghiệp. Ông nói láo, Thần Đông nổi giận muốn lao tới, nói, nếu không phải cả ngày ông ở ngoài ăn chơi chè chén, mẹ tôi không thể nhịn được nữa sao lại bắt ông triệt sản? Vậy cũng tốt, nếu là tôi sẽ thiến ông. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Bình vỗ ngực trừng Thần Đông, cậu đột nhiên hất tay Thịnh Khâu ra, lạnh lùng nói. Tôi không muốn tiếp tục phí lời với ông, tôi cho ông biết tôi muốn tất cả của ông, của mẹ tôi, toàn bộ đều là của tôi. Về phần con riêng của ông, nhiều năm nay đã hưởng thụ đủ rồi, còn lại tôi không cho nó một phần nào. Tốt nhất là ông thức thời đưa tất cả cho tôi, không thì chúng ta sẽ lên tòa án. Tôi sẽ đem phần chứng cứ này thêm mắm dặm muối truyền khắp cả nước. Không, bao gồm tất cả các chi nhánh ở các quốc gia của ông và cả truyền thông, tôi sẽ để ông mất hết thể diện, tôi sẽ để vợ kế của ông vào tù cho con trai của ông bị người trừ diệt. Để cho tất cả mọi người khiển trách đạo đức của nó. Đến khi tòa án xử tôi thắng, tôi sẽ tìm cái cớ hợp lý khiến cho nó biến mất, tôi xem ông tìm ai làm con. Thần Đông, giọng Thần Bình run rẩy, con nhất quyết phải làm đến mức này sao? Thần Đông xoay qua chỗ khác không nhìn Thần Bình, tất nhiên, ông có thể tìm người gờ yêu tà ết chết tôi, không thì chúng ta xem ai chơi chết ai trước. Cậu nhanh chân đi ra cửa, ở đó, lại bị Thần Mạc nắm tay. Cậu đột nhiên giơ tay hất mạnh ra, Thân Mạc nhìn cậu, nói. Xưa nay em không hề muốn tranh giành với anh. Thần Đông bật cười, đương nhiên mày không cần tranh, căn bản mày không cần mở miệng đã có người giúp mày có được tất cả. Mày hưởng thụ tất cả những gì mày không nên có, còn phải ra vẻ vô hại hiền lành, như thể vô hại thế nào. Những năm này xem cuộc vui, thú vị không? Đôi môi Thân Mạc giật giật, em không muốn gì hết, từ đầu em đã không muốn. Được thôi, Thần Đông nói, nếu như không muốn gì, vậy mày đi chết đi, nếu mày chết tất cả đều trả lại cho tao, dù sao mày vốn không nên tồn tại. Mạc Vân Phân bỗng ngẩng đầu lên, Thần Đông không quay đầu lại rời đi. Thần Mạc và Mạc Vân Phân đột một quay về cắt ngang kế hoạch giải quyết Thân Bình trong hôm nay của Thần Đông, cậu ngồi trong xe, rõ ràng cảm giác tay mình còn run. Thần Đông tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện vừa nãy mình bị Thân Bình dắt mũi, cậu vốn muốn ép hỏi ông ta. Nhưng bây giờ xem ra tất cả không còn quan trọng nữa. Chân tướng máu me bị lột ra, chẳng ai vô tội. Trong nhà họ Thân, không khí yên tĩnh lại, bầu không khí ngột ngạt quanh quẩn trên đỉnh đầu mỗi người, khiến không ai thở nổi. Mạc Liên Phi thấy thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng chạy đến đỡ Mạc Vân Phân dậy, nói. Chị, nó đi rồi. Chị mau nghĩ xem chúng ta phải làm gì bây giờ. Thân Bình mở miệng nói. Đưa chị cậu lên nhà đi. Mạc Vân Phân dãy dụa mở miệng nói. A Bình, Mạc vô tội, tuyệt đối không thể để cho. Cô câm miệng, Mạc Vân Phân nói, tôi không câm miệng, năm đó anh là người hưởng lợi, anh im lặng không lên tiếng hưởng thụ tất cả những gì tôi mang đến cho anh cho rằng tôi không biết sao anh lại cưới tôi à, chúng ta là đồng lõa. Cái chết của Mai Âm dù qua tay tôi, nhưng anh cũng không thể rũ sạch quan hệ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon, com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, đừng nói nữa, Thân Mạc tựa vào cửa bỗng mở miệng, mặt không hề cảm xúc nói. Mỗi người đều phải trả giá đắt cho hành động của mình, hai ông bà làm sai, nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Con nói cái gì đấy? Mạc Vân Phân nói, Mạc, ba mẹ làm tất cả những chuyện này cũng là vì con. Đúng, Thân Mạc nói, cũng là vì tôi, không sai, mà tôi nói cho hai ông bà biết tôi không muốn cái gì, tôi cũng không có cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vốn cho rằng tôi chỉ có mẹ, nhưng mẹ tôi lại cả ngày nghĩ hãm hại người khác thế nào? Sau đó tôi cho rằng tôi có ba, vừa nãy tôi mới phát hiện hóa ra ba tôi đã từng muốn gờ yêu ta ép mẹ tôi. Ha, Thân Mạc thấp giọng nói, thứ duy nhất tôi từng có, chỉ có anh trai mà thôi, nhưng bây giờ, một tầng tình nghĩa mặt ngoài cũng mất đi. Cho nên hai ông bà không cần làm gì cho tôi cũng không muốn gì, tôi cũng không cần gì. Tác giả có lời muốn nói, chương trước có người nói miêu tả có vấn đề, tôi sửa lại chút. Nhưng Thân Đông không phải là trở nên cực đoan như vậy ngay, có lẽ là khoảng thời gian này sống cùng Thịnh Khâu giống con thỏ trắng ha. Nhưng bản thân cậu ấy thật ra nóng tính á, chỉ là trước đây không bị chọc vào chỗ đau mà thôi. Nói một câu thật lòng, người lúc gặp chuyện thay đổi cực kỳ nhanh. Khách chương.